Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 15, cung cung kính kính phó viện trường. Quỹ đạo xe ngựa, mà rung mà lắc, bốn mã lạp hành bốn xương quỹ đạo trong xe ngựa, ngồi đầy thiếu niên thiếu nữ. Đây là Trế Châu Thánh viện trung cấp ban các học sinh đi Yên Châu tham gia săn yêu thí luyện đội ngũ. Thùng xe trải qua đặc biệt cải tạo, chỗ ngồi hướng có thay đổi, không lại đồng nhất phương hướng, mà là như hiện đại một số xe lửa như thế. Ba cái ghế dựa đối lập mà thả, trung gian còn mang lên cố định lại bàn nhỏ, một cái trong đó bên trong buồng xe. Thời Lai tràn đầy phấn khởi cầm lấy một cái bài poker, rút ra hai tấm vỗ vào trên bàn, một đôi yêu tộc thiên tuyền. Chu Tiểu Tiên, một đôi nhân tộc thiên tuyền, Tống Tử Dục, qua, ba người chính đang chơi năm đó Hạ Dực phát minh đấu yêu vương. Cái này Thời Lai là yêu vương, cái này Hổ Tinh Tinh hài tử căn bản là chưa bắt được cái gì tốt bài. Gọi liền xong việc nhi, bị Chu Tiểu Tiên cùng Tống Tử Dục một trận tàn nhẫn ca. Sau đó bị gảy 20 cái não dưa vỡ. Gào gào kêu to hô trở lại, mặt khác nhấc lên, cao cấp thí luyện mở ra, play đau đớn độ đã tăng lên tới 80, vì lẽ đó phương diện này hắn chiếm không được bao lớn tiện nghi. Dù sao Tiểu Tiên cùng Tống Tử Dục tu vi cũng cao hơn hắn chút. Hạ Dực ngồi ở Tiểu Tiên cùng Thời Lai bên cạnh, nhìn ra say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn điểm một hồi Tiểu Tiên nên làm sao ra bài. Đối diện Tống Tử Dục bên cạnh, một đôi tuổi tác hơi dài nam nữ học sinh đối diện. Nhưng là có chút bất đắc dĩ, lại không dám nói thêm cái gì. Hai người này, nam tên gọi Từ Dương, nữ tên gọi Đồng Thiến Thiến. Tuổi tác đều là 18 tuổi, so với Chu Tiểu Tiên bọn họ sớm tiến vào trung cấp ban 2 năm. Đều là mới vào ba sao thiên cơ tu vi, một cái là trung cấp ban nhị sư huynh, một cái là tam sư tỷ, hai người bọn họ, thêm vào Tiểu Tiên ba cái, tạo thành lần này săn yêu thí luyện lâm thời tiểu đội. Có thể nhìn ra, Thánh viện lão sư lựa chọn như vậy phân phối, là đang chăm sóc ba tên mới vào Thánh viện trung cấp ban mới hơn 2 tháng người mới. Nhưng hiển nhiên, trừ Tiểu Tiên, Tống Tử Dục cùng Thời Lai đều hoàn toàn không có thân là người mới tự giác. Vốn là vì là thương thảo chiến thuật xác định săn yêu phương châm sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng thành chơi đấu yêu vương trợ lực, liền nguyên bản không tốt lắm ý tứ Chu Tiểu Tiên, đều ở Hạ Dực dung túng dưới đắm chìm vào. Tính toán một chút, có Dịch Hạ tiền bối ở. Hắn nhất định sẽ trong bóng tối chăm sóc chính mình đệ tử. Chúng ta đội ngũ này là an toàn nhất. Nghĩ như vậy, hai người nhắm mắt dưỡng thần. Giây lát lại không nhịn được mở. Nhìn về phía bài cục, mang chúng ta một cái thôi đào thải thay phiên chế. Bắt đầu, đến trạm tiếp theo, đơn giản nghỉ ngơi, xe không đổi, ngựa nhưng cần thay đổi 4 con. Thật giống như ra ngoài du lịch đi ngang qua phục vụ khu. Nên xuống xe hoạt động xuống xe hoạt động. Nên đi WC đi WC. Phụ trách mang đội trung cấp ban giáo viên. 4 sao thiên quyền đỉnh cao tu sĩ. Tìm tới Hạ Dực, Dịch Hạ tiền bối. Dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ tiến lên, chúng ta đêm nay ngay ở Ứng Đông Thành thu xếp Hạ xuống. Ngài thấy thế nào? Các người đây đến định đi. Hạ Dực thờ ơ cười cười. Suy nghĩ một chút lại kỳ quái nói. Có điều Ứng Đông Thành. Ta nhớ tới là Trế Châu nhất Tây Bắc tòa thành kia đi. Buổi trưa vừa qua khỏi nên đến. Mặt sau thời gian có cái khác sắp xếp à. Mang đội giáo viên nói. Săn yêu chàng ở Yên Châu Châu Phủ. Làm sao chạy đi đêm nay cũng không thể đến. Không bằng ngay ở chúng ta Trế Châu cảnh nội nghỉ ngơi. Ngài có chỗ không biết. Yên Châu người đại thể khá là xấu. Săn yêu thí luyện bên trong chúng ta lại xem như là cạnh tranh quan hệ. Mấy lần trước La Viện Phó mang đội. Đều thường thường ăn một ít thiệt thòi. lần này đổi thành ta, hắn lắc lắc đầu, biểu thị có chút hư. Yên Châu tu sĩ người xấu tộc cương vực lớn, liền địa vực đen đều xuất hiện. À, Hạ Dực cười một tiếng, ngươi là ở nâng điểm ta những thứ đó không? Cần phải lo lắng, các ngươi đã phó viện trưởng bởi vì ta không có tới. Ta tự nhiên có trách nhiệm hộ các ngươi chu toàn. Không dám không dám, mang đội giáo viên vội vã chắp tay, lại kỳ quái nói, là viện phó bởi vì ngài không có tới, hắn không phải vừa vặn có chuyện gì sao, hả? Dực cười to, đúng, là có việc, vậy chúng ta liền bình thường tiến lên. Hôm nay lẽ ra có thể đến Yên Châu không Nam Thành. Tất cả liền xin nhờ tiền bối, mang đội giáo viên không rõ xin cáo lui. Nói đến phó viện trưởng các hạ mấy ngày nay quả thật có chút quái lạ. Trước đây muốn cho đội săn yêu năm nâng hai ngày trước xuất phát, đi tới Yên Châu, miệng nói để lần này các học sinh sớm thích ứng Yên Châu phong thổ. Kết quả đến tháng ngày, phó viện trưởng lại đột nhiên miệng nói có việc, không cách nào mang đội. Nói đến, tốt lắm như đúng là phó viện trưởng các hạ biết Dịch Hạ tiền bối muốn theo đội thời điểm. Lẽ nào lắc đầu một cái, không thèm suy nghĩ quá nhiều, mang đội tu sĩ tả hữu dò xét, thấy ngựa đã đổi tốt, không vị cơ bản ngồi đầy, lớn tiếng nói, đều nhìn một chút bên người học sinh có chưa có trở về người đủ à, chờ đợi vài giây. Chỉ có vài tiếng đều trở về trả lời. Hắn phất tay nói, xuất phát, chờ đã. Hạ Dực bỗng nhiên đứng dậy đánh gãy lại. Chỉ thân buồng sau xe, thiếu người. Nơi đó quả thật có cái không vị. Vài tên không vị bên cạnh cùng đội nam nữ học sinh trong nháy mắt cả kinh. Mặt lộ vẻ lo lắng ngượng ngùng. Một giây sau lại có chút nghi hoặc đối mắt nhìn nhau. Mấy giây sau mới có một nữ sinh a một tiếng đứng lên nói, lẳng lặng không trở về. Cách đó không xa, một tên không cao không lùn, không mập không gầy, không đẹp đẽ cũng không xấu mắt nhỏ thiếu nữ đè lên góc áo. Nhanh chóng hướng về thùng xe chạy tới. Làm sao như thế chậm, mang đội giáo viên nghênh đón, mau lên xe. Còn kém ngươi, thiếu nữ a âm thanh áy náy gật đầu, đây là người nào a? Thời Lai lẩm bẩm, hình như là Lâm Tĩnh Tĩnh học tỷ tập thể nhóm 1 năm, Chu Tiểu Tiên không xác định nói. Hình như là, Tống Tử Dục nghiêng đầu xác nhận giống như nhìn về phía Lâm Dương cùng Đồng Thiến. Thiến, hai người đối diện, đúng không? Họ tên Lâm Tĩnh Tĩnh, tuổi tác 17 tuổi, đẳng cấp 149 2 sao thiên tuyền, dĩ nhiên không phải player. Hạ Dực cho rằng Thời Lai không quen biết sẽ là player đây. Hơi kinh ngạc ngồi trở lại đi, nhiều nhìn cô gái kia hai mắt, nói tới player, cái kia không lễ phép tiểu quỷ dĩ nhiên không tham gia săn yêu thí luyện Liệt Dương Thành Đông Tam. Khu, Tôn Hạo có chút hồn bay phách lạc địa tàu ở ngõ phố bên trong. Hắn không phải không tham gia săn yêu thí luyện, mà là bị quên. Bị đưa về đến chủ thế giới tuyến, ảnh hưởng không ngừng có sai lầm đi tứ tiểu tài tử. Hắn săn yêu thí luyện cũng chịu đến ảnh hưởng nguyên bản nên hắn cùng Tống Tử Dục Chu Tiểu Tiên tạo thành một đội, lại bị thế thân. Đối với player tới nói, săn yêu thí luyện là cái gì phó bản a, này so với hôm qua còn khó chịu hơn, ngày hôm qua tốt xấu còn làm ra hai cái 1 sao thánh hồn cùng 1 cái 2 sao thánh hồn. Ồ, nhìn quanh người, hắn phát hiện mình càng bất chi bất giác địa tẩu đến thương tâm. Hạ Dực nhà tiểu viện vị trí ngõ phố, chính nhìn lại dây, hắn phát hiện Hạ Dực nhà tiểu viện cửa viện trước, chính đứng thẳng một cái thân mang bẩn thỉu cầu y phục âm trầm trung niên. Đưa tay dường như muốn đi gõ Hạ Dực nhà cửa viện. Căn cứ Thời Lai sự miêu tả của bọn họ, Dịch Hạ giao hữu trong vòng, không người như vậy đi player tới chơi cái kia phá trò chơi đánh cược lão tổ theo bản năng. Hắn dùng thuật thăm dò ném tới, họ tên Cổ Lạc tuổi tác tuổi đẳng cấp uy hiếp trình độ chắc chắn phải chết khe nằm từ đâu tới cao. Cấp NPC chính nghĩ như vậy, hắn chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Hạ Dực nhà cửa viện càng trực tiếp bị nổ nát, trừng mắt lên. Trả thù ta nên làm gì, hỗ trợ giúp thế nào, chính xoắn suýt. Bỗng nhiên có cuồng phong bỗng dưng cuốn lấy. Một con lá rụng từ bên cạnh hắn bay qua. Càng ngày càng lớn lên. Phô trương hướng về Hạ Dực tiểu viện. Đồng thời một đạo bóng người quen thuộc thiểm vào. Mấy giây sau truyền đến gầm lên, là Thích Ngươi lại dám phản bội tể tướng đại nhân. Tôn Hạo khẽ lẩm bẩm, thực sự là phó viện trưởng, ăn nói linh tinh. Là Thích tiếng gào từ giữa truyền ra, ta là Thích luôn luôn đối với Dịch Hạ tiền bối cung cung kính kính. Liệt Dương thành bên trong mọi người đều biết khi nào làm đến phản bội tể tướng nói chuyện nguyên. Lai cái tên nhà ngươi là Hàn Truyền Trung Tàn Đảng An dám nhân tiền bối không ở. Đến đây tìm khe hở, còn gây xích mích ta cùng tiền bối trong lúc đó quan hệ, Tôn Hạo, có chút giả. Đúng hay không, lúc này tiếng cười tự thân sau mà đến. Tôn Hạo nhanh chóng quay đầu, thấy một tướng mạo sạch sẽ thanh niên, mang theo vài tên cầm đao hộ vệ đi tới bên cạnh hắn. Nụ cười sang sảng, lần đầu gặp mặt, Hạo Thiên tiểu huynh đệ, ngươi là nhân gian, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.